Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người không biết người ở tiệm thuốc đó sau cùng đã nói gì. Chỉ thấy Khương Lưu Huỳnh lại trực tiếp đi ra phía sau tiệm thuốc. Bắt đầu sắc thuốc trong một chiếc nồi nhỏ. Hành động này dường như khẳng định cô đã quyết tâm dùng công thức tự sáng chế của mình để chữa trị cho Khương Diễm. Thấy nhiều người hỏi liệu mình có phải đã uống thuốc do Khương Lưu Huỳnh cho mới khỏi bệnh không? Khương Diễm lập tức khẳng định, không phải, tôi nhớ rõ, Khương Lưu Huỳnh chưa từng cho tôi uống bất kỳ loại thuốc nào. Mắt tôi là nhờ các bác sĩ ở bệnh viện số 1 Bắc Kinh đã nỗ lực suốt 2 năm chữa trị. Không tin mọi người có thể tự đi hỏi, thì ra là vậy. Nên cuối cùng Khương Lưu Huỳnh cũng tự thấy không ổn nên không dám cho Khương Diễm uống. Giờ cô ấy đang sắc thuốc để làm gì thế? Có lẽ sắc xong thấy không ổn thì đổ đi thôi. Hai, thật tội cho cô ấy. Đã bỏ công suy nghĩ mà còn bị mọi người nghi ngờ như vậy. Nhưng cô ấy làm vậy chẳng phải cố tình khiến mọi người hiểu lầm sao? Không có thì nói không có. Cần gì phải làm cho? Lãng phí thời gian, có thể tua qua nhanh được không? Ngay sau khi dòng bình luận này xuất hiện, livestream thực sự tua qua đoạn sắc thuốc, trở lại bệnh phòng của Khương Lưu Huỳnh. Lúc này, trước mặt cô bày đầy các loại chất lỏng kỳ lạ, màu xanh lá, màu đỏ, màu đen, nhìn màu sắc đã thấy chẳng phải thuốc đàng hoàng gì rồi. Thứ này mà uống vào không chỉ bệnh mắt, mà còn bệnh tim mất thôi. Dòng bình luận này vừa xuất hiện, mọi người lập tức tỉnh ngộ, bảo sao cô ấy không dám cho Khương Diễm uống. Thì ra là vì cái này. Dù thấy thương A Huỳnh, nhưng không nhịn được cười. Hai, cứ tưởng với năng khiếu học tập trước đây của cô ấy, lần này cô cũng sẽ thể hiện tài năng về dược lý để đánh bại những người nghi ngờ. Không ngờ, đúng là ông trời công bằng. Con người chẳng ai hoàn hảo, luôn có một cánh cửa bị đóng lại. Khi mọi người đều nghĩ các chất lỏng trước mặt là thuốc do Khương Lưu Huỳnh sắc ra, cô lại bất ngờ cầm lên ly chất lỏng xanh lè đầu tiên và uống cạn. Chẳng bao lâu, khuôn mặt trắng trẻo của cô lập tức nổi lên những nốt phát ban đỏ. Tiếp đó, màu đen trong con ngươi cô dần chuyển thành màu xám. Khương Lưu Huỳnh mấp máy môi. Hình như, tôi không nhìn thấy gì nữa. Cô đưa tay lên vẫy trước mắt mình. Rõ ràng là mắt không thể tập trung. Nhưng trên gương mặt cô lại hiện lên một nụ cười. Dù đầu óc cô đã bắt đầu quay cuồng, cô vẫn cố gắng lấy ra một viên thuốc đen từ một chiếc lọ. Nuốt xuống, hiệu quả của thuốc phát huy ngay lập tức. Không biết là livestream đã được tua nhanh hay thuốc thực sự hiệu quả như vậy. Chỉ trong chưa đầy nửa phút, các nốt phát ban đỏ trên da cô biến mất hoàn toàn. Và màu xám trong con ngươi lại trở về đen. Cô giơ tay lên, ánh mắt vốn vô hồn giờ đây đã có tiêu điểm. Rất tốt, có thể chữa được. Tiếp theo là, Khương Lưu Huỳnh tiếp tục uống hết chén thuốc kỳ lạ này đến chén khác. Mỗi lần uống, tay cô sẽ trở nên vụng về khác thường, mắt lại vô thần. Nhưng ngay khi uống viên thuốc đen, cô sẽ lập tức hồi phục, rồi lại uống tiếp một chén khác. Lưu Huỳnh rốt cuộc đang làm cái gì thế? Khương Tư Niên nhìn cô lặp đi lặp lại hành động 3 lần. Cuối cùng không nhịn được mà hét lên, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, dùng cơ thể thử độc. Không biết ai trong phòng đã nói ra câu này, giọng nói không lớn không nhỏ. Nhưng thông tin mà nó mang lại như một tiếng sấm nổ vang bên tai mỗi người. Dù là Bạch Ly, người luôn điềm tĩnh, cũng phải nhíu mày thật xê, hát, à, tê, sau một lúc lâu. Cô mới chậm rãi lên tiếng. Huỳnh Huỳnh căn bản không biết Khương Diễm bị trúng loại độc gì. Vì vậy cô ấy chỉ có thể dựa vào phỏng đoán của người kia. Tìm ra tất cả các loại độc khả nghi rồi tự mình thử nghiệm từng loại. Sau đó dùng thuốc tự chế để giải độc. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng C, H, E, T chóc. Không ai nói gì, mỗi người đều cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng lên ngực. Đến mức khó mà thở nổi. Phải rất lâu sau, những dòng bình luận trên màn hình mới bắt đầu xuất hiện trở lại. Dùng cơ thể thử độc. Đây là việc mà một đứa trẻ 16 tuổi có thể làm được sao? Cô ấy coi mạng sống của mình không quan trọng như vậy à? Lỡ như thuốc của cô ấy không hiệu quả thì sao? C, H, E, T thêm một lần nữa chắc. Sao không tin tưởng Tây Y một lần? Nhất định phải tự làm loạn. Thật ngốc nghếch nhưng cũng khiến người ta đau lòng. À, Khương Diễm rốt cuộc có gì tốt mà đáng để cô ấy hy sinh nhiều như vậy? Chỉ là ôm cô ấy một cái, vẽ vài cái, tương lai, rồi sao nữa? Khương Diễm, cậu dựa vào cái gì hả? Có khả năng nào cô ấy biết mình sẽ không bị độc C, H, E, T không? Mọi người quên cơ thể cô ấy đã từng bị cải tạo rồi sao? Có lẽ lời bình luận này quá phi lý. Không ai tin vào nó. Khương Tư Niên và Khương Thành Du từ lâu đã cảm thấy ghen tị khi thấy Khương Lưu Huỳnh ôm lấy Khương Diễm. Nhưng khi chứng kiến cảnh này, cảm giác ghen tị ấy giống như bị ngâm trong hàng trăm quả chanh. Trở nên chua xót đến mức không thể chịu nổi. Lưu Huỳnh vì bệnh của Khương Diễm mà tra cứu biết bao tài liệu. Tự đi lấy thuốc, sắc thuốc, thậm chí thử độc bằng chính mạng sống của mình. Cô ấy có từng nghĩ rằng, nếu cô ấy C, H, E, T, họ sẽ đau khổ đến nhường nào không? Chỉ cần tưởng tượng cảnh cô gái thông minh, hiểu chuyện, đáng yêu như vậy sẽ rời xa mình mãi mãi. Khương Tư Niên cảm thấy N, G, Ư, C mình như bị nhét đầy bông. Không thể thở nổi, đặc biệt khi anh ta nhìn thấy biểu cảm không thể tin nổi trên gương mặt Khương Diễm. Sự giận dữ trong lòng anh ta như một ngọn núi lửa phun trào. Không thể kìm nén được nữa. Khương Diễm, chẳng lẽ cậu còn chưa hiểu sao? Nếu thật sự là Huỳnh Huỳnh đầu độc cậu, em ấy sẽ không bao giờ làm ra những hành động điên rồ như thế này. Khương Thành Du cũng không nhịn được mà lên tiếng. Em ấy đang dùng mạng sống của mình để cứu cậu đấy. Có lẽ nói xong vẫn thấy thiếu gì đó. Anh ta nhỏ giọng bổ sung, sao em ấy lại không tốt với tôi như vậy chứ? Ngay lúc này, Khương Tư Niên chỉ muốn đánh C, H, E, T thằng em ngốc nghếch này. Nếu không phải Lưu Huỳnh ngăn Khương Thành Du uống ly sữa đậu nành kia, có khi giờ này Khương Thành Du đã tuyệt tử tuyệt tôn rồi. Cuối cùng, Khương Lưu Huỳnh đã thử đến loại độc cuối cùng, nhưng lần này cô không thể trụ được đến khi nuốt viên thuốc giải. Gần như ngay lập tức sau khi uống độc, cô ngã gục xuống đất với một tiếng bịch lớn. Tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ, tim như ngừng đập. Nhưng nghĩ đến việc cô hiện tại vẫn sống khỏe mạnh, họ lập tức nhẹ nhõm hơn và bắt đầu bàn tán, suy đoán liệu có phải vì cô ấy đã bất tỉnh vào lúc này. Và khi bác sĩ cứu cô ấy xong thì bệnh của Khương Diễm đã được chữa khỏi. Thật là trùng hợp quá nhỉ. So với việc tin vào lời Khương Diễm nói, tôi thà tin rằng Khương Lưu Huỳnh đã cho cậu ta uống thuốc. Chỉ là cậu ta quên mất mà thôi. Không lâu sau, Khương Lưu Huỳnh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, mặt mày tái xanh. Và cùng lúc đó, Khương Diễm cũng cảm nhận được cơn đau mà cô ấy phải chịu. Hạt rẻ rang đường không biết đã trôi qua bao lâu. Có lẽ khi trời sáng lại, ngón tay của cô ấy mới hơi động đậy. Vừa lúc đó, cửa phòng bệnh từ bên ngoài mở ra. Cháu gái, cháu sao vậy? Đó chính là bác sĩ trước kia. Hắn vội vàng bước tới và đỡ cô dậy. Khương Lưu Huỳnh cuối cùng cũng mở mắt trở lại. Đôi mắt cô không phải là màu xám, cũng không phải là màu đen, mà bị phủ đầy mạch M, Á, U đỏ, vô cùng đáng sợ, khiến ngay cả bác sĩ đỡ cô cũng phải dừng lại một chút. Vào khoảnh khắc này, sự lo lắng trong lòng Khương Diễm và cơn đau về thể xác đã đạt đến đỉnh điểm. Á, cậu không thể chịu đựng được nữa và kêu lên một tiếng. Cậu thà rằng Khương Lưu Huỳnh chưa bao giờ làm những điều này vì cậu. Thà rằng Khương Lưu Huỳnh chưa từng ở bên cậu, chưa từng dẫn cậu ra khỏi bóng tối trong lòng. Ít nhất, nỗi đau này không tệ hơn việc cậu nhận nhầm người. Điều kỳ lạ là, khi bác sĩ kiểm tra các chỉ số cơ thể của Khương Lưu Huỳnh thì không thấy vấn đề gì. Có phải vết thương tái phát rồi? Cơn đau xuất hiện vì vậy? Hay là cô bị viêm kết mạc mắt? Khương Lưu Huỳnh vừa hồi phục chút sức lực đã nghe thấy câu này. Không khỏi cảm thấy hơi áy náy. Vội vàng xin lỗi bác sĩ, cháu không nên đi lại. Vì vậy mới làm tổn thương vết thương. Câu trả lời này dường như xác nhận suy đoán của bác sĩ. Hắn tức giận hỏi, mẹ cháu đâu rồi? Sao bà ấy chỉ để cháu một mình trong phòng bệnh? Mẹ, Khương Lưu Huỳnh nhíu mày. Không hiểu, bác sĩ càng không hiểu hơn. Khi chú gọi điện cho bố cháu, mẹ cháu đã nghe máy và nói rằng sẽ đến chăm sóc cháu mà. Chẳng lẽ bà ấy không đến? Vậy mấy ngày qua cháu tự mình ăn uống, tắm rửa, tất cả đều tự mình làm sao? Khương Lưu Huỳnh chưa kịp lên tiếng thì cư dân mạng đã thay cô trả lời. Có phải không phải chúng ta? A Huỳnh, tự làm tất cả sao? Không chỉ ăn uống, tắm rửa đâu, còn phải nghĩ cách dỗ trẻ con, chữa trị cho trẻ con nữa. Bà mẹ kế này thật quá đáng. Tự xưng là mẹ của Khương Lưu Huỳnh mà còn không làm được gì. Dù không đến cũng phải thuê một y tá chứ. Tôi cũng hơi phục Khương Lưu Huỳnh. Vừa mới đờ, ớ, MC, O, ND, A, O gần trái tim mà chưa đầy một tuần cô ấy đã lại đi làm liều. Đặc biệt là uống rất nhiều thuốc độc xanh đen mà vẫn bình yên sao? Khương Lưu Huỳnh quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào cái bát trống trên bàn bên cạnh và nói. Cháu đã gặp mẹ rồi, chỉ là bà ấy có chút bận, đã đi trước, sau khi bác sĩ rời đi. Khương Lưu Huỳnh cầm lấy một chai thuốc, đổ ra hai viên thuốc còn lại. Cô quyết đoán cắn ngón tay, nhỏ một giọt M, Á, U lên đó. Cách làm giống hệt như trước đây khi cứu Khương Oản Oản. Nhìn hai viên thuốc hòa vào nhau, cô nhớ lại những viên thuốc mà mình vừa uống. Vài viên đầu tiên uống vào là đã khỏi ngay, nhưng viên thuốc cuối cùng là độc hoa. Cô không uống thuốc nhưng vẫn có thể khỏi. Có nghĩa là cơ thể cô không chỉ tự chữa lành vết thương mà còn có thể giải độc. Có lẽ M, Á, U của tôi không chỉ có thể giải độc rắn. Khương Lưu Huỳnh thì thầm. Trước đây, cô đã từng chứng kiến tận mắt ở trong phòng thí nghiệm việc giải độc rắn. Khi độc tố được tiêm vào cơ thể, đối với cô chỉ là cơn đau trong một lúc, nhưng với độc hoa thì cô không thể đoán trước. Lúc này, cô không thể diễn tả cảm xúc trong lòng bằng lời. Là vui mừng vì mắt của em trai đã được cứu, hay là buồn bã, cô rốt cuộc đã trở thành dạng gì rồi? Còn là con người sao? Cách chương